Buổi tối hôm đó, sau khi cả nhà ăn uống xong xuôi, mọi người đều mong ngóng xem lát nữa số phận mợ cả sẽ như thế nào. Còn Tâm thì hứ hửng lắm, nó cứ hết ra đứng lại ngồi, mặc cho con khóc. Cậu cả thấy vậy liền nói: "Cô có vào cho con bú không hả? Đừng để nó khát sữa chết đói ra hay sao? Nên nhớ nhiệm vụ chính của cô là chăm sóc con tôi cho tốt. Nếu không ấy thì liệu đường mà tách cho sớm nhé." "Ôi, em nào dám đâu cậu. Em chỉ đang mong ngóng xem cái vụ mợ cả thế nào thôi mà." "Đó không phải là việc của cô, tí nữa sẽ khắc biết." "Dạ, lát nữa ông bà phân xử, cậu nhớ gọi em nha cậu." Cậu cả không nói gì, chỉ nguyết dài một cái rồi chắp tay sau đít bỏ đi. Trong nhà kho, con Hầu đã mang cơm vào từ nãy mà mợ cả vẫn không tài nào nuốt được. Miệng mợ đắng chát, giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu gì cho thấy cậu ba đã lần tung tích kẻ hại mợ hôm trước. Kiểu này thì mợ chết chắc rồi. Nước mắt mợ lại rơi chứa chan. Có tiếng mợ ba ngoài cửa: "Chị cả, chị ăn cơm chưa? Ăn đi còn lấy sức. Chị đừng có nhịn mà ốm ra đấy. Nghe em, cứ ăn uống bình thường, mọi chuyện đâu khắc có đó. Cây ngay sợ gì chết đứng ạ." Bà Vú đi ngang qua thấy mợ ba nói vậy thì nhếch mép nói vọng vào trong: "Xem ra cái nhà này sắp đổi chủ rồi nhỉ. Đúng là khôn ngoan trả lại với giời." Mợ ba nghe Vú Tám nói xỏ xiên như vậy thì ghét lắm. Mợ chẳng khách khí gì mà phang luôn: "Xem ra Vú vẫn tính nào tật ấy. Tôi nhìn thấy cặp mông của Vú vẫn còn mẩy lắm đấy. Cái này phải đánh cho vài chục roi thì may ra mới teo đi được." "Mợ, mợ nói như vậy mà nghe được à?" "Sao lại không nghe được? Vú thấy ngứa tai thì bịt lại đi, có ai bắt Vú phải nghe đâu. Còn thân mợ nữa đấy, ốc chưa lo nổi mình ốc mà đòi làm cọc cho rêu." "Thân tôi làm sao tự tôi biết, không mượn Vú lo nhé. Vú làm tốt bổn phận người hầu của mình đi. Dạo này Vú hơi bị lộng ngôn rồi đấy, cẩn thận cái mồm của Vú." Vú Tám hậm hực bước đi, cứ nhìn thấy mợ ba ở đâu là Vú lại ghét cay ghét đắng rủa thầm: "Mày có tí tuổi danh mà muốn làm mẹ thiên hạ, cứ đợi đây sẽ có ngày tao vặn cổ mày ra chấm muối mới hả, bố tổ con danh." Có lẽ cái nhà này chỉ có mỗi mợ ba là dám đấu lại với Vú và ăn miếng trả miếng với Vú thôi, còn ai cũng phải kiêng dè, bởi vì hầu như mọi người đều biết, tuy Vú là phận con hầu nhưng vẫn cao hơn đám kia một bậc, bởi vì Vú là cánh tay phải đắc lực của bà cả cơ mà. Ấy thế mà con nặc nô này nó lại không coi Vú ra gì, thế có điên không cơ chứ. Một lúc sau, tiếng bà cả vang lên kinh động cả gia phủ: "Thằng Hám đâu, lôi mợ cả lên nhà lớn cho bà." Tiếng bà cả vừa cất lên thì mọi người cũng biết hồi cáo chung của mợ đã đến. Con nhài nói với con côi: "Phen này thì mợ cả toi đời rồi, ai bảo ăn vụng không biết chùi mép, mợ ơi dại quá." Con côi cũng thì thầm: "Không biết cái thằng bỏ mẹ là cái thằng nào mà nó to gan thế nhỉ. Phải công nhận nó cũng nhanh thật đấy, qua mặt được tất cả đám lính canh thì kể cũng tài." Con Hảo đi ngang qua nói: "Tao chả tin mợ ấy làm ra mấy cái trò này đâu, nhất định là có người bày trận hại mợ ấy." "Sự thật sờ sờ ra đấy, ai bày trò được chứ. Tao thấy chuyện này xảy ra chỉ mỗi con Tâm là sướng thôi. Biết đâu sau vụ này nó lại được thay thế chân mợ cả nhỉ." Con cô ấy liền gật gù và quay lại nắm lấy tay con Hảo nói: "Con Tâm mà thành mợ cả ấy thì người nó trả thụ đầu tiên là mày đấy. Ai bảo bữa trước mày đánh nó." "Ui giời, tao chả sợ, tao chỉ làm theo lệnh của cậu ba thôi. Mình không sai thì bố nó cũng chả làm gì được mình." Thế rồi mợ cả được dẫn lên nhà lớn, ngồi trên chiếc giường kỳ khảm xà cừ. Ông Chánh rung đùi nói: "Sự việc 3 năm rõ 10 rồi, đến thằng ba cũng chả tìm ra chứng cứ, thì chị cả liệu đường mà ôm khăn gói về nơi sản xuất nhé. Nhà tôi bao đời gia phong không có thứ con dâu đi tằng tiểu cắm rừng chồng, thật chẳng còn ra cái thể thống gì sất. Bắt đầu đi bà cả." Ông hất hàm bảo bà. Bà cả uy nghiêm quét một đường khắp mặt mọi người với vẻ dương dương tự đắc. Nhìn bà ta xa dáng bà lớn lắm, cầm cái roi mây thần thánh trên tay, bà chỉ thẳng vào mặt mợ cả rồi quát to: "Chị còn gì để nói không? Muốn sống thì khai thật đi. Chị đã bôi cho chắt chấu vào mặt cái nhà họ Đường này bao lâu rồi? Nói." "Dạ con chưa bao giờ làm chuyện gì bại hoại để ảnh hưởng tới gia phong của nhà họ Đường, xin cha mẹ hãy tin con." "Nói láo, đến giờ mà chị vẫn còn lộng ngôn à? Giờ chị phải chịu phạt 50 roi và rời khỏi nhà họ Đường ngay sau đó. Chị sẵn sàng chưa?" "Tại sao mẹ lại bắt con phải nhận những việc mà mình không làm chứ? Con không cam tâm." Câm mồm, giờ thì cả thiên lôi ở đây cũng không gàn được tôi. Nằm xuống đó mau lên. Bà cả tức khí rơi roi lên, định vụt vào người mợ cả, thì lại nghe một giọng trầm ấm vang lên. Xin mẹ hãy dừng tay. Cái gì? Bà có nghe lầm không vậy? Sao cứ hết lần này đến lần khác đều nó cản mũi vậy? Lại là cái thằng Ba Tuân. Thằng này đúng là ăn gan hùm mà. Để xem nó muốn làm gì đây. Bà tin một chứ đến 10 cậu ba cũng chẳng thể một tay mà cứu được cả thiên hạ. Huống chi việc làm bẩn thỉu của mợ cả để sờ sờ ra đó. Nhân chứng vật chứng rõ như ban ngày. Thử hỏi cậu ba có thể làm gì được chứ? Ba Tuân, con muốn làm gì vậy? Dạ, mẹ khoan tách tội chị cả. Bởi vì việc này vẫn còn nhiều điều khuất tất. Đã 3 ngày trôi qua mà anh chưa tìm ra manh mối, nay lại khơi khơi nói vậy thì ai tin anh được? Trái với suy nghĩ của mọi người, cậu ba vẫn điềm nhiên nói. Con đã điều tra và có đủ chứng cứ mới nói với mẹ. Giờ xin phép ba mẹ cho con xử vụ này được không? Nếu con làm sai, ba mẹ cứ chặt đầu con đi. Ông Tránh nhìn đứa con trai mà mình nhất mực tin tưởng và yêu quý nó, tò mò đáp. Cha đồng ý, con làm đi. Hy vọng là con nói được làm được. Cậu ba liền dõng dạc nói. Con khẳng định là chị cả bị oan. Đã có kẻ ngụy tạo thuê người bêu xấu chị ấy. Cậu ba nói tới đây thì không ai bảo ai đều tròn mắt nhìn cậu ngạc nhiên, không thể tin được. Cậu nói thế là có ý gì? Không để cho mọi người thắc mắc lâu, cậu ba liền hướng ánh mắt ra ngoài cửa nói với thằng Tuất. Giải người vào. Dạ cậu ba. Tức thì thằng Tuất chạy ào ra ngoài. Lát sau nó kéo một người đi vào. Vừa vào tới nơi, gã này phủ phục xuống chân của ông Tránh, vái lấy vái để rồi nói. Con ngàn lần xin ông Tránh tha tội, con chót giải, con đáng chết. Ông Tránh cũng á khẩu, mãi sau mới thốt ra được một câu. Sao lại là mày? Nói. Dạ con chót giải, con bị người ta xúi bẩy, mong ông tha cho con. Ông Tránh tức giận chỉ thẳng tay vào mặt nó rồi quát. Câm mồm, cậu ba, làm tiếp đi. Cậu ba quắc đôi mắt lộ đầy hung thiên lên gằn từng tiếng. Mọi người đều nhìn rõ kẻ đang đứng đây phải không? Là thằng Mão đấy. Chính nó là kẻ đã hãm hại mợ cả cách đây 3 ngày. Giờ thì hãy nói cho mọi người xem động cơ của mày là gì. Sao mày lại dám to gan lớn mật động vào mợ ấy hử? Dạ, em có mắt như mù cậu ơi. Xin cậu xá tội. Muốn tao tha tội cho mày, vậy còn tội làm ô danh mợ cả thì ai rửa cho mợ ấy đây? Nói, tại sao mày làm ra cái việc bại hoại, trời không dung, đất không tha ấy? Mợ cả có thù oán gì với mày không? Dạ ngàn lần không ạ. Mợ cả không thù oán gì em cả. Là do em mở mắt vì tiền nên bị kẻ xấu sai khiến. Mày nói dối, ai sai khiến được mày? Bà cả nghe tới đây cũng quát to thị uy. Thằng này sợ đòn nên lại tính bài đổ vòi vấy cho người khác đây mà. Không nói nhiều nữa, cứ nọc cổ nó ra đánh cho một trận. Chẳng ai nhìn ra trong đám người đứng đây có một kẻ đã xanh như đít nhái. Tay chân kẻ ấy cứ run bần bật khi nhìn thấy thằng Mão bị đưa vào. Tưởng bà cả nói vậy là xong, ai dè cậu ba nhẫn nha nói tiếp. Sự việc không đơn giản như vậy đâu mẹ cả. Mẹ khỏi phải nhọc lòng, mọi việc cứ phó thác cho con. Nói rồi không để bà cả phản ứng, cậu ba lại gằn giọng hỏi thằng Mão. Trước mặt mọi người ở đây, mày nói sự thật đi. Là kẻ nào đã xui khiến mày hử? Thằng Mão ngước mặt lên nhìn cậu ba, rồi lại nhìn ông Tránh và bà cả. Cuối cùng nó dừng ánh mắt ở phía Vũ Tám rồi nói. Dạ thưa cậu ba, chính là người này. Bà ta đã đưa tiền cho em, còn bảo em phải hãm hiếp mợ cả. Như thế... Nói láo, mẹ có biết đổ vấy cho người khác thì mắc tội gì không? Dạ, con chết em cũng không dám nói lối dối nửa lời. Hôm em đang cày ruộng ngoài đồng, chính bà ta ra tận nơi nhờ em. Bà ấy còn nói em chỉ cần làm như thế sẽ cho em một số tiền đủ lớn để mua 3 tạ thóc. Mà nhà em thì túng quá. Bà Vũ chánh choáng hết cả mặt mày, nhưng cũng không thể ngồi yên mà chịu chết. Lấy hết can đảm, lại ỷ thế có bà cả chống lưng, Vũ ta liền mồm 5 miệng 10 leo lẻo chối. Cha tổ bố cái thằng mất dạy kia, bà có thâm thù đại hận gì với mày mà mày dám đổ tiếng ác cho bà thế hả? Bà thì sắn váy lên đập cho mày một trận tối mắt tối mũi bây giờ. Mày thần kinh chập mạch rồi ư? Hay mắt của mày bị mù đấy? Nhìn lại mặt bà xem có nhầm với ai không hả cái thằng mặt dày. Tưởng rằng cả Vũ lấp miệng em như vậy thì thằng Mão sẽ hoảng quá mà ngậm hột thị.

chứ nếu để mợ ba uống cái thứ nước này thêm một thời gian nữa thì e là mợ cũng tịt đẻ luôn chứ chả đùa. Thật là kinh sợ về lòng dạ con người. Mợ ba nghe cậu phân tích xong thì liền nói: vậy thì em cũng đoán ra vì sao mà bà hai không thể sinh con rồi. Cũng may là mẹ ba mạng lớn nên mới thoát được những kẻ lòng lang dạ sói kia. Và mợ cả chính là cái đích mà chúng nhắm đến sau khi loại được bà hai. Cậu vỗ vào vai của mợ khen: mợ thông minh lắm, vậy mới xứng đáng là vợ cậu ba này. Tại một làng quê nghèo nàn ở Bắc Bộ, vào khoảng những năm 30, có một gia đình địa chủ khét tiếng ở làng đòi. Vợ chồng lão chủ này giàu lắm, có bao nhiêu sản vật trong vùng lão đều vơ vét hết. Vì vậy dân trong vùng nói nhà của lão có mà ăn mấy đời cũng chẳng hết. Thế nhưng ngặt nỗi, lão lại chẳng có nổi một mụn con, cho dù chỉ là con gái. Số là lão có tận 3 bà vợ, mà bà nào nhìn cũng thây nảy ra, ai nhìn vào chợ nói là tốt nái. Vậy mà bà cả cho đến bà ba phải làm vợ lão, cứ ngày một béo tròn béo trục, xong cái khoản đẻ đái kia thì lại chả thấy gì. Sốt ruột khi cưới bà cả về tận 2 năm không có lấy một mụn con, nên cha mẹ lão lại cưới thêm cho lão bà thứ hai. Cứ tưởng lần này thay nái thì vận may sẽ tìm đến, ai dè bà hai này nghe đâu cũng có chửa mấy lần. Ngặt nỗi cứ được 3-4 tháng thì cái thai lại chui bố nó ra ngoài. Giết 2-3 năm trời như vậy, lão ngán ngẩm lắm, và cuối cùng là mợ thứ ba được cưới về. Bao nhiêu kỳ vọng lão đặt hết vào người vợ này. Bởi vì trước khi cưới, cha mẹ lão có xem bói thì nghe thầy nói rằng cô vợ này sẽ làm đổi vận cho hắn. Cô ta sẽ là phúc tinh xua đuổi mọi thứ đen đủi của nhà lão. Cũng vì vậy mà lão cưng cô này lắm. Và quả đúng như lời thầy bói nói, lấy cô vợ ba về được nửa năm thì cô ta cấn bầu. Người ta có chửa còn phải đi cày cấy bục mặt ra. Ấy vậy mà bà ba địa chủ này cứ ốm nghén ngặt nghẽo như cái giải khoai ấy. Suốt ngày chỉ đòi ăn rái mít ở ngoài vườn, mà lại đích thân bắt lão trèo lên hái thì mới ăn. Thôi thì vì cái mậm gừng, lão sẽ chiều cô hết thảy. Muốn gì cũng được, miễn là cô đẻ cho lão một bầy con là lão đã thỏa nguyện. Thế nhưng đúng như người xưa thường nói, ăn ở ác nhân thất đức quá thì trời hành. Vì lão địa chủ này có tiếng là ác hơn rắn độc. Trước chính lão còn tự tay giết chết 2 người hầu của mình. Một người chỉ vì đau bụng không theo kịp lão đi hầu quan trên thế, là trên đường về lão dìm người ta xuống hồ làng chết đuối. Còn một người chỉ vì đói quá ăn vụng mấy củ khoai dưới bếp mà bị lão bắt gặp, lão đánh người này bỏ lê bỏ càng rồi thả vào chuồng chó béc xê cho nó cắn chết người ta. Nhiều người thầm rủa bảo lão ác như thế thì trời không dung, đất không tha, kiểu gì cũng bị quả báo. Người làm công cho nhà lão còn kể lại rằng cái người bị lão thả vào chuồng chó trước khi chết còn buông ra một câu nguyền rủa rằng: cầu cho nhà này tuyệt tử tuyệt tôn, không sinh được con nối dõi, đến đời mày xong thì cái nhà này cũng lụi bại. Chẳng biết có phải là do lời nguyện linh ứng hay là trùng hợp ngẫu nhiên, mà đúng là lấy tận 3 bà vợ mà chẳng ai sinh cho lão nổi một cái mậm gừng. Đã vậy vận đen lại liên tục tìm đến lão. Nay đi xem quẻ thấy bảo bà ba có thể làm cho lão đổi vận thì lão mừng lắm, đội bà lên tận trời. Và bà ba quả là may mắn thật, khi bà có bầu đến tháng thứ 6, bụng to vượt mặt, vẫn không thấy dấu hiệu gì như hai bà kia. Lão địa chủ mừng thầm, nhưng lão đã chẳng vui vẻ được bao lâu, bởi đứa bé bà ba sinh ra là đứa con gái. Từ lúc đẻ ra, nó rất khó nuôi, đêm nào cũng khóc ngặt ngặt, oe oe như cái còi. Vào một biểu chiều, mưa gió, tự dưng bà ba ôm con bỏ đi. Chẳng biết là bà đi đâu mà lão địa chủ phái người tìm khắp nơi nhưng mà không thấy. Cho tới khi có một người làng bên cạnh hớt hơ hớt hải tìm đến nói với lão, họ nhặt được đứa bé ở gốc cây gần nhà, còn mẹ thì lại treo cổ tự vẫn trên cây. Khi khám người đứa bé, họ thấy có một mẩu giấy nhờ gia đình này nuôi giúp đứa con. Người mẹ nói bà ấy muốn chết đi để trả bớt nghiệp cho lão địa chủ và sợ con mình ở đó sẽ bị chết yểu nên mới ôm con bỏ đi. Từ hôm ấy, lão địa chủ như sống mà chết, người cứ vật vờ như bị ma làm. Lão đuổi hết đám người ở đi, chỉ giữ lại 2 người và đem một số tiền lớn sang nhờ người báo tin nuôi hộ đứa con. May mắn thay đứa bé sang tay nhà này thì từ đó lại khỏe mạnh, không ốm đau gì nữa. Nhỏ cũng có một đứa con gái lớn hơn bé kia 1 tuổi, vì vậy chúng chơi với nhau rất thân thiết. Sau này lão địa chủ cũng chẳng thể có thêm con nên coi đứa con gái kia cũng như con của mình. Chuyện nếu chỉ dừng lại ở đấy thì không nói làm gì. Cho tới khi 2 đứa đến tuổi cập kê và đứa con gái địa chủ được ông Chánh Hào để mắt rồi cưới xin về cho con trai của mình. Đứa con gái kia vì coi lão địa chủ như chị em gái nên cũng xin theo để hầu hạ. Vậy là chúng vẫn ở gần nhau suốt bấy nhiêu năm. Kẻ thì trở thành bà chủ, kẻ vẫn là phận tôi đòi. Nói tới đây, chắc nhiều người cũng đoán ra được hai người đó là ai rồi phải không? 3 tháng sau, lúc này con Tâm đã được sinh được 6 tháng. Các cụ nói cấm có sai, gái một con trông mòn con mắt. Nhìn nó cứ hơn hớn ra như vậy thì bố thằng nào chịu được. Đã vậy nó còn thường xuyên trêu tức mợ cả. Cứ hễ thấy mợ ở đâu là buông giọng chọc ngoáy, xúc xiểm. Nào là mợ nên xem lại tư cách của mình. Nào là cái loại cây độc không trái, gái độc không con. Rồi đã hết đâu, nếu có cậu ở đấy, nó còn ngang nhiên khoác tay của cậu như muốn khẳng định chủ quyền nữa chứ. Sáng nay cũng thế, vừa nhắc thấy mợ cả và mợ ba ở ngoài thềm, con Tâm liền bế con đi lại, cất giọng mát mẻ. Có người dù cố cỡ nào cũng chẳng có nổi mụn con, cho dù là cóc ghẻ. Trả bù cho mình, quệt nhẹ đầu giường cái là ra sản phẩm ngay, con dai nhờ. Mợ cả nguyết dài nó một cái rồi nói. Mày lo cái thân của mày đi, đỉa mà đòi đeo trên hạc. Ngày bàn giao con của mày sắp tới gần rồi đấy. Cái thứ gái đĩ mà làm như Thanh Cao. Chẳng ngờ nó không sợ mà còn đốp chát lại mợ luôn. Em đi hay ở đâu có liên quan đến vợ. Chuyện này đã có bà cả và cậu định liệu hết rồi. Em nghĩ người đáng lo bây giờ là mợ đấy. Mợ thử sờ lên gái của mình xem, nếu mợ không đẻ được thì em hay là mợ sẽ là người ra đi. Thế nên tu bớt đi mợ à. Khẩu nghiệp nhiều quá, khéo nó vận vào người đến lúc hối không kịp đâu. Mày là cái thứ cóc ghẻ mà dám. Còn Tâm vẫn vênh mặt lên định ăn thua đủ với mợ cả thì mợ ba nói xen vào. Người ta nói gái đĩ già mồm quả là không ngoa. Mày đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu nhé Tâm. Đừng tưởng đẻ được con trai thì mày muốn hất cả người khác. E là mày không có mùa xuân ấy đâu, bớt ảo tưởng đi. Mợ cũng chỉ là mợ ba thôi, có nhất thiết phải xen vào chuyện của người khác như vậy không? Mợ không nghĩ đến lúc sau này trở thành người một nhà thì sẽ khó ăn khó nói với em à? Dù sao mợ vẫn phải gọi cậu cả một tiếng là anh chồng đấy. Tao gọi anh cả là anh chồng, nhưng không phải người nào muốn làm chị dâu của tao cũng được đâu. Chỗ này không phải là nơi cho mày khua môi múa mép. Phắn đi cho nước nó trong. Còn Tâm bị đuổi thẳng cổ thì ôm con bước đi, nhưng mà trong bụng thì tức lắm. Nó đang nghĩ cách làm thế nào để chơi được mợ ba một vố, đồng thời phải ly gián được hai người này. Nếu mà để hai mợ sáp vào bên nhau thì không ổn. Con Tâm vừa đi khỏi thì mợ ba chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi mợ cả. Hàng ngày chị có thói quen uống nước trước khi đi ngủ không? Mợ cả không do dự đáp luôn. Tối nào tôi chẳng uống, không uống đêm khát không ngủ được. Mợ ba liền bảo. Có khi nào chị nghĩ cái ấm nước của mình chính là nguyên nhân khiến chị khó đậu thai không? Hoang đường. Chuyện tôi khó đậu thai liên quan tới việc uống nước gì chứ? Tức thì mợ ba kéo tuột mợ cả vào phòng, kể hết cho mợ nghe về chuyện mú tám đã hại mình bữa trước. Nghe xong, mợ cả tá hỏa lắp bắp nói. Thì nó tôi mới thấy sợ. Lẽ nào nước uống của tôi cũng có người dở trò nhỉ? Có vậy nên bao nhiêu năm nay tôi mới không thể có con chứ. Nhưng vì sao mụ ta lại làm như vậy với tôi, trong khi mụ vú là tay chân đắc lực của mẹ cả cơ mà. Thế mới đau đầu đấy chị. Dứt điểm là có uẩn khúc gì trong đó mà chúng ta chưa phát hiện ra. Nhưng em cam đoan cái tích nước của chị có vấn đề, và mối quan hệ giữa vú tám và mẹ cả không bình thường là chủ tớ như chúng ta tưởng đâu. Tạm thời chị cứ nghe em, đừng uống nước trong tích nữa. Nếu cần chị phải tự chuẩn bị nước cho mình, không thể tin ai ở trong nhà này được chị ạ. Mợ cả gật gù nói. Cảm ơn thím ba, tôi sẽ lưu ý vấn đề này. Đúng là có chết tôi cũng chẳng tưởng tượng ra tại sao lại như thế, và vì sao mụ ấy phải hại tôi chứ. Phải điều tra dần dần chị ạ. Em nghĩ để lôi được cổ bọn này ra ánh sáng không phải chuyện dễ đâu. Nhưng chúng không thể tự tung tự tác mãi được. Chị cứ chờ mà xem. Mấy ngày sau, mợ ba có biểu hiện rất lạ. Trong người cứ thấy nôn nao, và hễ ngửi thấy mùi thịt kho là nôn thốc nôn tháo. Con Hảo thấy lạ thì liền hỏi. Bình thường em thấy cô thích ăn thịt kho lắm mà, sau này mới ngửi thấy mùi đã nôn ói vậy. Hay là... Bà ba thấy biểu hiện của con dâu như vậy thì nhìn xoáy vào mặt cô mà nói. Con bị thế này lâu chưa? Dạ mới thôi mẹ. Con có biểu hiện như vậy 1 tuần nay thôi. Con lên phòng mẹ bảo.

thì cậu chợt kêu á lên một tiếng rồi bật ra tiếng chửi thề. Mẹ cha con kiến quá chồng này to gan dám đốt ông à? Ông mà đang trèo cây hái ổi cho vợ nhá, không thì ông đập cho mày một phát chết nhẹp bây giờ. Mẹ không biết là ông có chiêu một đòn chết bảy à? Mợ ba ở dưới nghe cậu nói vậy thì cũng cười phụ họa. Mẹ bố con kiến khôn thế nhỉ, đốt đâu không đốt lại đốt đúng chỗ ấy. Bà đây đang bầu bí, chứ không bà mà leo lên thì mày làm gì có cơ hội cướp chồng của bà. Mày mà làm chỗ ấy sưng lên, sau này bà không dùng được thì bà đào cả lò cả ổ nhà mày lên đấy. Con Hảo chẳng hiểu cái mô tê gì, vì cậu mợ cứ nói tử lóng, nó lại tưởng thật, liền phang ngay một câu. Tổ bố đứa nào định ve vãn cậu chủ tao nhá, mợ tao mà dở võ ra thì không khéo mày còn bay cả quay hàm ấy. Muốn sống thì chừa cậu tao ra. Cậu ba ở trên đâu phải chỉ bị một con kiến đốt, mà chắc tới 5-7 con vậy. Nhìn cậu cứ vừa hái ổi vừa đưa tay xuống gãi gãi ngứa xoành xoạch, mà con Hảo cứ cười rũ ra. Mà mấy con kiến mổ côi khôn thế chứ lại, cứ hỏi nhau đốt vào chỗ hiểm của cậu mới chết chứ. Cậu bực mình cúi xuống hỏi mợ. Này mợ, mấy con kiến quá chồng cứ thi nhau tấn công tôi, xem chừng chúng nhất quyết đòi dùng chung với mợ nữa đấy. Mợ tính thế nào thì tính. Cậu bảo chúng nó cấm được sờ vào hiện vật nhá, em mà lên chúng nó chạy đằng trời. Rồi mợ lại nói giống lên. Bà truyền đời bán danh cho mấy con kiến quá chồng kia biết nhá, chúng mày mà không tránh xa chồng bà ra, bà đốt lửa hun cả tổ nhà mày đấy. Hay chúng mày thấy chồng bà đẹp trai, tính dây máu ăn phần hả? Đừng có mà mơ nhá. Mỡ đâu đến lượt chúng mày chứ. Con hầu của bà nó còn đang thèm rõ rãi mà bà chưa cho đây này. Đứa nào mà động đến chồng bà thì bà đem băm ra bóp gọi hết biết chưa. Bà không nói đùa đâu đấy. Cậu nghe mợ chủ đũ kiến mà cũng quên cả đau, phì cười đáp. Người này được chưa mợ? Hay để tôi hái cả cây. Con Hảo liền đế vào. Trời, vậy mà nãy cậu không nói, lần sau mợ mà đòi ăn ổi nữa cậu cứ vác dao ra mà chặt, vừa đỡ phải trèo lại không sợ kiến bu. Vừa nói xong thì nghe một tiếng ủy rõ lớn, hóa ra cậu ba nhà ta đã nhảy một phát từ trên chả cây xuống. Khi người vừa tiếp đất thì cậu đã la oai oái. Ui cha mẹ ơi, chết tôi rồi, hỏng, hỏng rồi. Cái gì thế cậu? Sao mà hỏng? Bắt đền mợ đấy, mợ đền cho tôi đi. Thằng em của tôi ấy, khéo bị gãy mẹ nó rồi. Giờ mợ có lấy đũa gắp nó cũng chẳng lên, thế này còn làm ăn được gì nữa. Con Hảo lúc này mới biết là cậu nói đùa, liền xấu hổ quay đi. Cậu mợ ấy nói bấy giờ mới dìu nhau vào nhà. Chẳng biết là mợ có xơi được món ổi chát lè kia không, nhưng xem ra mợ xót chồng lắm. Ai bảo ngén ngẩm làm gì, tại cái thằng cu trong bụng nó cứ hành, chứ có phải mợ muốn thế đâu. Khổ thân chửa, từ đằng xa thấy vợ chồng cậu ba nựng nhau như nâng trứng như vậy, con mụ vú tức lắm, mụ rủa thầm. Nhìn cứ như con nặc nô, mới có bầu một tí mà muốn khoe cho cả thiên hạ biết không bằng. Làm như mình mày biết đẻ đấy. Bà mà đẻ được, bà cũng đẻ cả đàn cho mày xem. Cũng đừng có mà đắc chí vội, chắc gì đứa con của mày đã được sinh ra. Cứ cười đi rồi tới đây lại không còn nước mà khóc đấy. Mẹ cha con ôn vật chứ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.